Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phương thuốc là giả. Được rồi, không xoắn suýt, suy nghĩ thời gian rất lâu, cũng không biết đến cùng là ai cảm tạ đưa bút, Thẩm Triết không tại tiếp tục xoắn suýt, tiếp tục soát đề, nương theo chổi lông gà soát qua, vô số đề mục nhau nhau tiến vào não hải. Để hắn càng ngày càng phong phú, càng ngày càng vui mừng, cả người mỉm cười. Người không phải sinh ra liền muốn làm học cha, mỗi cái học cha đều có thuộc về mình cố sự, đều có một viên hướng tới học bá trái tim. Hắn không ngừng soát đề. Một bên khác, Ngô Thu Nhã càng ngày càng kỳ quái, nếu như đối phương chỉ là quét dọn vệ sinh, không đến mức đem bài thi từng tấm lấy ra, một chút xíu soát, lượng công việc này phải lớn rất nhiều. Lại nói, cũng hoàn toàn không cần thiết. Có thể, không quét dọn vệ sinh, chổi lông gà dùng như thế thuần thục, đến cùng đang làm cái gì? Làm việc ngoài giờ, thân phận của hắn không cần a. Lại nói, coi như làm việc ngoài giờ một ngày như vậy xuống tới, cũng thanh lý không có bao nhiêu. Không đúng, hắn dùng chổi lông gà quét bài thi thời điểm, khóe miệng thường xuyên đang cười, mà lại ánh mắt kiên định, mang theo chấp nhất chi sắc. Chẳng lẽ lại, quét dọn vệ sinh đồng thời, còn tại học tập, toát ra một cái ý nghĩ. Hiện tại cũng chỉ có loại lý do này mới có thể nói xuôi được. Không phải vậy, đối phương vì sao không ngủ được cũng muốn tại cái này. Xem hắn học chính là cái gì. Loại thực lực này, nghiên cứu bài thi, nhất định 10 phần cao thâm. Lộ ra bội phục chi sắc. Một bên đọc sách, một bên chờ đợi. Hơn nửa canh giờ qua đi, soát qua cuối cùng một tờ bài thi. Thẩm Triết rời đi khu vực này, gặp hắn đi xa, Ngô Thu Nhạn cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước mặt, vội vàng đem hắn vừa rồi dùng chổi lông gà quét sạch qua bài thi cầm lên. Ban học trước vỡ lòng giáo dục khảo thí 7 quyển, ban học trước giữa kỳ lần thứ 5 khảo thí 5 quyển, ban học trước cuối kỳ lần thứ 2 khảo thí 3 quyển, ban học trước kiến thức căn bản giảng giải lớp học dò xét khảo hạch. Ngoặc kép, Ngô Thu Nhạn che ngực, dùng chổi lông gà, nghiêm túc như vậy lau, nghiêm túc quan sát, một bên học tập, một bên vui vẻ như cái hài tử. Náo loạn nửa ngày, thật mẹ nó là đứa bé, vốn cho rằng cực kỳ cao thâm, chính mình cũng chưa hẳn nhìn hiểu. Kết quả lại là, ban học trước vỡ lòng đề thi. Những vật này, nàng 4 tuổi thời điểm, liền có thể đến điểm tối đa. Đem đối phương đảo qua tất cả bài thi đều lật ra một lần, phát hiện ngoại trừ ban học trước đề mục lại không có mặt khác, trầm tư, không hiểu, nghi hoặc, mê mang, cảm giác đời này biểu lộ đều tại trong vòng mười mấy phút này toàn bộ dùng hết. Lần nữa đuổi theo, phát hiện đối phương lại trốn đến một cái khác nơi hẻo lánh, tiếp tục dùng chổi lông gà quét tới quét lui. Lại đợi hơn nửa canh giờ, đợi đối phương triệt để quét xong sau khi rời đi, lần nữa đi vào qua trước mặt, năm nhất kiến thức căn bản trắc nghiệm, năm nhất đề ứng dụng trắc nghiệm, năm nhất giữa kỳ lần thứ 3 mô phỏng bính quyển, năm nhất cuối kỳ dò xét khảo hạch. Ngoặc kép, vò đầu, xoắn suýt, phiền muộn, yêu rầu, ngẩn người, Ngô Thu Nhạn đột nhiên phát hiện biểu lộ còn không có rất nhiều không dùng hết, tựa hồ còn có tiềm lực có thể đào móc. Lần thứ 3 theo tới, phát hiện xuất hiện tại trước mặt là năm thứ 2 đề mục. Không cần tiếp tục, cũng minh bạch, đối phương dựa theo niên cấp trình tự đang đánh quét vệ sinh. Quét dọn nghiêm túc như vậy, cao nhân làm việc, quả nhiên không giống bình thường, để cho người ta khó mà suy đoán. Cảm khái một tiếng, không biết nên nói cái gì, không biết soát bao nhiêu tấm bài thi, trong tay chổi lông gà đã triệt để khoan khoái, lông gà rơi không có. Thẩm Triết lúc này mới lưu luyến không rời dừng lại, tiến vào thư viện, một đêm công phu, mấy vạn tấm bài thi, toàn bộ khắc ở não hải, điêu khắc đồng dạng, lại không cách nào quên. Trước đó xem không hiểu đề thi, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể giải đáp. Không cần tốn nhiều sức, khó trách ngồi cùng bàn nói soát đề, có thể làm cho người nhanh chóng tiến bộ. Quả nhiên, thật không lừa ta, lại không sợ khảo thí. Mỉm cười, trùng sinh đến nay, một mực lo lắng, lên lớp đặt câu hỏi sẽ bị lão sư đánh tơi bời. Lo lắng sống không quá chương 01, đến lúc này, mới tính chân chính yên lòng. Ban học trước đến lớp 9 tất cả bài thi, toàn soát một lần, cho dù thi lại thử, cũng có thể tùy ý đáp lại, không đến mức thi lại cái 3 điểm hoặc là 0 điểm. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào, ấm áp chiếu lên trên người hết sức thoải mái. Từ tu luyện bắt đầu, dòng dã 7 ngày thời gian, chỉ ngủ qua một đêm, mặt khác không phải đang tu luyện. Học tập chính là tại Kinh Cực Sơn, học cha xem như hắn dạng này, thật không dễ dàng, may mắn luyện thể đạt tới đệ bát trọng, tinh thần thắp sáng 6 viên, tinh thần lực đạt được cực lớn rèn luyện. Không phải vậy, nhiều ngày như vậy không ngủ không nghỉ, khẳng định đã sớm không kiên trì nổi, duỗi lưng một cái, cầm trong tay chọc rơi chổi lông gà ném vào thùng rác. Nồi sao, dầu muối tương giấm, nồi lớn, mũ giáp, chổi lông gà, muốn tại thế giới học bá hào hào lẫn vào. Mấy dạng này, ắt không thể thiếu, làm học bá, thật khó. Đi ra thư viện, Thẩm Triết hướng ký túc xá đi đến, trở về tẩy một chút, ăn bữa sáng, liền nên đi học. Hắn vừa rời đi, Ngô Thu Nhạt theo ở phía sau đi ra, nhìn xem đi xa bóng lưng, do dự, xấu hổ, lo lắng, trần chờ. Một đêm trôi qua, nét mặt của nàng vẫn như cũ có thể như thế phong phú. Thẩm Triết tiến vào thư viện soát đề đồng thời, Vương Tranh cũng trở về đến gia tộc, nhanh đi xin mời Ngư lão. Ngư lão là Vương gia một vị cung phụng trưởng lão, mặc dù không phải nhất phẩm thuật pháp sư, cũng không phải chân võ sư, chỉ có thất tinh cảnh đỉnh phong, lại là một vị thực sự dược tề sư học đồ. Bích Nguyên Thành chỉ có một vị chính thức dược tề sư tân kỳ lão sư, cho nên có thể thuê đến một vị học đồ ở những gia tộc khác chính là 10 phần vinh quang sự tình. Thời gian không dài, một vị lão giả đi vào trước mặt Tranh thiếu gia. Ngư lão ôm quyền, vị này Vương Tranh tuy là thế hệ trẻ tuổi, nhưng 20 tuổi liền trở thành nhất tinh thuật pháp sư, hạ nhiệm tộc trưởng hữu lực cạnh tranh nhân tuyển, cho dù hắn là cung phụng, cũng không dám làm dáng, muộn như vậy quấy rầy, thực sự không dám nhận. Vương Tranh hoàn lễ, nói, ta vừa đạt được một cái toa thuốc, mong rằng ngư lão hỗ trợ trường trưởng nhãn, phân rõ thật giả, thuận tiện nhìn xem có thể hay không chế biến ra dược dịch. Tranh thiếu gia khách khí, mỉm cười, ngư lão tiếp nhận đối phương đưa tới trang giấy, nhìn một chút, mí mắt lắc một cái. Không biết phương này, từ chỗ nào được đến, là ta tốn hao 1 vạn lượng bạc, vừa mới mua được. Vương Tranh giải thích, 1 vạn lượng, kém chút không có bắt được trong tay giấy. Ngư lão thở dài một tiếng, thiếu gia đây là bị người lừa, phương thuốc là giả. Mạnh mẽ đứng dậy đến, Vương Tranh sắc mặt khó coi, đây là luyện thể phương thuốc, cũng không giả, chỉ là toa thuốc này đều lưu truyền hơn 1000 năm, trong rất nhiều luyện thể thư tịch đều có ghi chép, có thể nhẹ nhõm thu hoạch được, không cần dùng tiền liền có thể đạt được. 1 vạn lượng. Ngư lão cười khổ, trong luyện thể thư tịch có. Vương Tranh vội vàng đi vào gian phòng, thời gian không dài, xuất ra một bản luyện thể thư tịch, vội vàng lật ra, rất mau tìm đến một cái phương thuốc, cùng trang giấy trong tay so sánh một chút, da đầu lập tức nổ tung, giống nhau như đúc, không kém chút nào, 1 vạn lượng, vậy mà liền mua cái này. Đáng giận, dám gạt ta, Vương Tranh phát điên, nhìn đối phương sảng khoái như vậy, còn tưởng rằng là tiền tài đả động, nằm mơ đều không có nghĩ đến, làm cái giả, đơn giản khinh người quá đáng, kỳ thật cũng không tính gạt người. Luyện thể dược phương này, sở dĩ lưu truyền rộng, là bởi vì trải qua vô số người ưu hóa, đối với thân thể nhất là thích ứng. Ngư lão giải thích nói, dược dịch 5 cái cấp bậc, hợp cách, bình thường, tốt đẹp, ưu tú, hoàn mỹ, nếu như có thể luyện chế ra cao nhất hoàn mỹ cấp bậc. Người bình thường, một hơi đột phá đến luyện thể lục trọng, thậm chí thất trọng, đều là có khả năng. Luyện thể sư đại hành vu thế sự tình, hắn nghe nói, kết hợp Vương Hiểu Phong thuế biến. Suy tư một chút, có thể minh bạch đối phương vì sao muốn tốn đại giới lớn như vậy. Mua thứ này, cấp bậc hoàn mỹ, không sai, lúc trước Vương Hiểu Phong thiếu gia phục dụng dược dịch, một đêm thuế biến, ta liền hoài nghi, dược dịch cấp bậc khả năng cực cao. Nếu như phương thuốc này là từ dược dịch nơi phát ra chỗ đạt được, mà lại đối phương không có gạt người nói. 89/10, đạt đến cấp bậc hoàn mỹ. Ngư lão nói, ngươi, căn cứ phương thuốc, có thể luyện chế ra loại nào cấp bậc? Vương Tranh hỏi, cấp thấp nhất, hợp cách. Ngư lão nói, bất quá, nếu như biết hắn phương pháp luyện chế cùng kỹ càng trình tự, hẳn là có thể tiến thêm một bước. Luyện dược trọng yếu nhất chính là phương pháp luyện chế, cần thông qua các loại tính toán mới có thể xác định. Phương thuốc kỳ thật không tính là gì. Ngư lão giải thích nói, ngươi không ngại đi tìm người này, đem phương pháp muốn đi qua, trình tự càng kỹ càng tốt. Có lẽ ta cũng có thể để dược dịch tiến thêm một bước, đạt tới thiếu gia cần có hiệu quả. Thì ra là thế. Bừng tỉnh đại ngộ, Vương Tranh vội vàng gật đầu, tốt, ta cái này đi tìm hắn, để hắn đem phương pháp luyện chế giao ra. Nói xong quay người lại, nhanh chân hướng Bích Huyên học viện đi đến. Sau đó, Thẩm Triết cửa túc xá, dòng dã đợi một đêm, nhìn thấy phía đông xuất hiện ngân bạch sắc, con mắt phiếm hồng, Vương Tranh thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt rưng rưng. Thẩm Triết, ngươi chính là cái lừa gạt. PS, một phiếu khó cầu. Độc giả các đại lão đều là một lần ném rất nhiều phiếu. Lão nhai đơn thuần muốn cầu một tấm phiếu. Rất buồn ngủ khó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.